Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Tiểu Quận Chúa, thế nào không tiên nghiệm hóa? Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa ra, toàn trường ồ lên, cái gì, Tĩnh Vương nữ nhi, Tĩnh Vương khi nào thì có nữ nhi? Không nói nữ nhi, Tĩnh Vương khi nào thì thành thân? Bọn họ thế nào không biết? Tên kia viện quỳ nữ tịch trung. Nhất bạch y nữ tử nháy mắt đánh nghiêng chén rượu, Lạc Xấu Dư gần như tuyệt vọng. A Lan, hắn thật sự đã biết sao? Ha ha, Tiêu Tồn không sợ chết, một ngụm rượu theo miệng phun dũng mà ra, chính hắn cũng bị sặc trụ. Ha ha, Hoàng Thúc, ngài đậu bổn vương ngoạn nhi đâu? Ngươi chừng nào thì sinh lớn như vậy một cái khuê nữ? Tiêu Tồn lời nói, không thể nghi ngờ khơi dậy Tiêu Tĩnh Lan tức giận. Không ai dám như vậy minh mục trương đảm chất vấn hắn. Con ngươi bán mị, mang trước kỳ phân lệ khí. Tôn tiểu vương dạ uống hơn, dẫn đi tỉnh tỉnh rượu. Tiêu Tồn nghe này, dọa toàn thân nhất run run, vội vàng xua tay. Không có, bổn vương không có uống nhiều. Bổn vương còn có thể uống rất nhiều, Hoàng Thúc tỉnh rượu phương thức. Khả năng sẽ không thật ôn nhu. Nói xong, sợ Tiêu Tĩnh Lan không tin. Cầm bầu rượu lên, liền ngửa đầu mãnh ẩm một ngụm mani. Tiêu Tĩnh Lan xì khẽ. Không uống nhiều, liền dám chất vấn bổn vương lời nói sao? Tiêu Tồn cả người cũng không tốt, vội vàng đứng dậy thỉnh tội. Hoàng Thúc, ngài bớt giận, chất nhi nào dám chất vấn ngài lời nói. Nói xong, vội vàng đem tầm mắt đầu ở Tiểu Cửu Nguyệt trên người. Lập tức cười cùng đóa hoa nhi giống nhau. Tiểu quận chúa thật không hổ là Hoàng Thúc nữ nhi, trưởng nhưng là nhu thuận lại xinh đẹp, còn tuổi nhỏ đã là như vậy tuyệt sắc, sau khi lớn lên, chắc chắn là một gã khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, lời này không thể nghi ngờ lấy lòng Tiêu. Tĩnh Lan, nhìn thoáng qua Tiêu Tồn, mới tiêu khí, hừ, bổn vương nữ nhi, tự nhiên quốc sắc. Hô, Tiêu Tồn hít sâu một hơi. Gặp Hoàng Thúc đã không đem lực chú ý phóng ở trên người hắn. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Thúc định là ma sợ run. Không biết ở nơi nào bế một cái hoa. Coi như là nhà mình. Có Tiêu Tồn vết xe đổ. Rất nhiều muốn hỏi cô gái này hoa lai lịch đại thần. Là không dám ở hỏi. Nhưng là vẫn là có mấy cái không sợ chết ngôn quan. Liêu chết gián ngôn. Trong đó Trúc Trương Tu thực nhất lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, Tĩnh Vương Điện Hạ đây là lấy hoàng tự đùa sao? Không biết ở nơi nào ôm đến nữ hoa, đã nói là quận chúa, thần chờ không phục, hoàng gia huyết mạch, không tha lẫn lộn, này có liên quan quốc chi căn bản, phải có nghiêm tra. Nói xong, đi đến đại điện trung ương, hướng Tiêu Tĩnh Nguyên quỳ lại nói, kính xin hoàng thượng nắm rõ. Có Trương Thu thực đi đầu, tự nhiên một cái hai đều bắt đầu tán thành, hoàng gia huyết mạch không tha lẫn lộn, kính xin Tĩnh Vương Điện Hạ cân nhắc, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Tiêu Tĩnh Nguyên cũng là một cái đầu hai cái đại, thậm chí tức giận mọc lan tràn, nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, chất vấn nói, Tĩnh Vương, ngươi không cho trẫm một lời giải thích, quả thực sẽ không có thể chờ mong hắn có thể nghe lời. Cho tới bây giờ cũng không thuận tâm ý của hắn. Nhưng là, hôm nay, trước mặt nhiều người như vậy, dám đã nói này tiểu nữ hoa là hắn đứa nhỏ. Loại chuyện này có thể đùa sao? Cửu Nguyệt xem đại điện bên trong nhân, ngước mắt xem Tiêu Tĩnh Lan, mắt to ngập nước, tựa hồ có thể nói thông thường, mang trước kỳ phân nghi hoặc cùng ngốc manh, xem Tiêu Tĩnh Lan một trận lên men, xem đem hắn nữ nhi dọa. Vội vàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa lưng, lấy chỉ ra trần an, ngước mắt nhìn lướt qua phủ phục trên mặt đất mọi người. Lãnh suy, mang chữ kỳ phân khinh thường. Như vậy, các vị đại thần ý tứ, đó là, bổn vương làm cái gì? Cần tùy thời hướng các vị bẩm báo. Nhỏ đến, bổn vương khi nào, chỗ nào, sủng hạnh người nào, đều phải không gì không đủ nhất nhất bẩm báo cấp các vị đại nhân. Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa ra, ai dám ra đây trả lời? Hắn Tĩnh Vương làm cái gì? Bọn họ nào dám quản? Nhưng là, giờ phút này, không là thảo luận là đứa nhỏ này lai lịch sao? bọn họ nói như vậy, Tĩnh Vương Điện Hạ không là hẳn là đem mẹ đẻ truyền đến. Sau đó đến cái lấy máu nhận thân sao? Lúc này, Lạc Thục Dư cha, Lạc Minh Xuyên đã sớm nhịn không được, bản thân nữ nhi ở Tiêu Tĩnh Lan bên người 5 năm. Vậy mà liền không có rơi xuống một cái hảo, bị thô lỗ như vậy trục xuất hồi phủ, hắn như thế nào không khí? Nhưng là, hắn cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy. Chất vấn Tiêu Tĩnh Lan vì sao như vậy đối đãi của hắn nữ nhi? Bởi vì, làm như vậy lời nói, chỉ sợ, sợ có người, đều sẽ biết hắn nữ nhi bị Tiêu Tĩnh Lan vứt bỏ việc. Nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan trong ngực oa nhi, Lạc Minh Xuyên cũng quỳ gối đại điện bên trong, gián nói, Tĩnh Vương Điện Hạ không cần đối thần chờ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Vương gia nói ngài trong ngực tiểu cô nương là ngài nữ nhi. Nhưng không có gì bằng chứng. Thần chờ tự nhiên không phục. Vương gia nhận thức nữ nhi. Đây là vương gia gia sự. Thần chờ vốn không cùng hỏi đến. Nhưng là, vương gia gia sự cũng là quốc gia đại sự. Vương gia nữ nhi không chỉ có là ngài nữ nhi. Càng là ta ký mà quận chúa. Vương gia như thế qua loa quyết định. Như thế nào phục chúng. Thừa tướng nói không sai, kính xin vương gia cân nhắc, để ngừa tiểu nhân quấy phá, lẫn lộn hoàng gia huyết mạch nha. Tịch thượng duẫn thử diễn thấy Tiêu Tĩnh Lan ôm tiểu Cửu Nguyệt đi lên. Tự nhiên nhíu mày, chẳng lẽ, Cửu Nguyệt thật là Tĩnh Vương huyết mạch, 5 năm trước cái kia nhục hắn nữ nhi nam nhân cũng không rõ ràng. Cho nên, là ai đều sẽ không kỳ quái, nhưng là, loại chuyện này. Có liên quan A Thanh danh dự, còn có tiểu Cửu Nguyệt tương lai. Thậm chí, chúng các đại thần nói rất đúng. Liên quan đến hoàng gia huyết mạch, quả thật không tha Tĩnh Vương hồ nháo như vậy. Cũng tiến lên nói, vương gia, các vị đại thần nói không sai. Kính xin vương gia thận trọng, vì thần nữ nhi tôn nhi danh dự không chấp nhận được người khác tổn hại. Không thể chỉ dựa vào vương gia một câu nói. Liên quyết định vi thần tôn nhi thân phận, nếu, thật sự cùng vương gia nói thông thường, Cửu Nguyệt là ngài nữ nhi, như vậy, kính xin vương gia cấp vi thần một cái công đạo. 5 năm trước, vi thần nữ nhi, còn vừa cập kê, liền có thai, còn tuổi nhỏ gặp người khác chê trách, liên quan đứa nhỏ này, cũng bị thế nhân sở trơ trẽn. Chẳng lẽ, vương gia hiện tại, vốn định gạt vi thần nữ nhi, đoạt đứa nhỏ. Vương gia nếu là đi mẫu lưu tử, vi thần đoạn sẽ không đáp ứng. Duẫn thừa diễn lời này vừa ra, quần thần ồ lên, đứa nhỏ này dĩ nhiên là Duẫn gia cái kia tiểu dã loại. Cái kia Duẫn gia đích nữ hoài, dĩ nhiên là Tĩnh Vương huyết mạch sao? Làm sao có thể, như thật là như vậy cho dù là Tĩnh Vương gia, cũng không có khả năng không cho Duẫn gia một cái công đạo. Duẫn gia tay cầm quyền cao. Hoàng thượng đều làm cho hắn 3 phần, Tĩnh Vương lại như thế nào quyền thế ngập trời. Ở Duẫn gia, cũng không thể bất lưu vài phần mặt. Tiêu Tĩnh Lan nghe xong Duẫn thừa diễn lời nói. Nhíu mày, cái gì tên là gạt của hắn nữ nhi, đoạt đứa nhỏ, cái gì tên là đi mẫu lưu tử. Bên người nàng chính là này đó châm ngòi ly gián nhiều người đi. Nàng mới có thể đối hắn không tin tưởng, tùy thời đều muốn chạy trốn. Quần thần kháng nghị, Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Chuyện này, không chấp nhận được hắn hồ nháo. Lập tức, bàn tay to vung lên, liền ngăn lại nghị luận. Trầm giọng nói, đều không cần cãi, nếu là Tĩnh Vương cố ý nói đứa nhỏ này là hoàng gia huyết mạch. Kia liền lấy máu nhận thân. Chấm, chỉ tin tưởng sự thật, ánh mắt không chấp nhận được một hạt cát. Hoàng thượng anh minh. Này không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp, chính là, Tiêu Tĩnh Nguyên lời này vừa ra, Tiêu Tĩnh Lan cũng có chút nổi giận, bổn vương không đồng ý, quần thần sửng sốt, không đồng ý, Lạc Minh Xuyên lập tức vui sướng khi người gặp họa nói. Vương gia không đồng ý, là vì sợ sao, chẳng lẽ, này tiểu cô nương căn bản không phải hoàng tự, Tiêu Tĩnh Lan ôm tiểu Cửu Nguyệt tiểu thân mình. Màu sắc đảo qua Lạc Minh Xuyên, mang chứa kỷ phân sát khí, bổn vương nói là, nàng chính là, bổn vương lời nói, chẳng lẽ còn không đủ để nhường người trong thiên hạ tin phục. vương gia lời ấy sai rồi. Vương gia nếu là không chứng minh, chỉ dựa vào bản thân ngôn, liền tính thần chờ tin phục. Nếu là về sau có tiểu nhân loạn nói huyên thuyên, đối tiểu quận chúa danh dự cũng có sợ ảnh hưởng. Cho nên, kính xin vương gia cân nhắc, nói chuyện là nhất lão đại thần. Lời này xem như lời thật thì khó nghe. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, quả nhiên là nhíu mi, có chút do dự nói. Nhưng là, lấy máu nhận thân, làm đau nàng, có thể làm sao bây giờ? Ách, tất cả mọi người nghẹn một chút, không nghĩ tới, Tĩnh Vương không đồng ý lấy máu nhận thân. Dĩ nhiên là bởi vì sợ làm đau này tiểu cô nương. Nhưng là, vương gia, ngươi như vậy sủng đứa nhỏ thật sự tốt sao? Điểm ấy đau, còn có thể tính đau sao? Nhưng là Cửu Nguyệt ngước mắt nhìn Tiêu Tĩnh Lan, hỏi, phụ thân, lấy máu nhận thân, là muốn chứng minh ngươi là Cửu Nguyệt phụ thân sao? Ân, Tiêu Tĩnh Lan đau lòng đứa nhỏ, nghe xong đứa nhỏ lời này, càng thêm đau lòng, nhưng là, lấy máu nhận thân tuy rằng chính là một cái hình thức. Thế nhưng là có thể thật sự miễn rất nhiều không cần thiết phiền toái. Đối Cửu Nguyệt về sau cũng tốt là mà ni kia. Phụ thân sẽ cưới mẫu thân sao? Vì mẫu thân chung thân đại sự, Cửu Nguyệt cũng là thao nát tâm ni ân. Được đến Tiêu Tĩnh Lan tán thành, Cửu Nguyệt tự nhiên là yên tâm. Vỗ vỗ tiểu bộ ngực, quyết đoán nói, Cửu Nguyệt không sợ Nga, Cửu Nguyệt không sợ đau Nga. Đứa nhỏ như thế dũng cảm, Tiêu Tĩnh Lan lòng tràn đầy đều là vui mừng. Cũng liền chỉ có của hắn đứa nhỏ, nhỏ như vậy liền như vậy dũng cảm biết chuyện. Đối mặt tiểu Cửu Nguyệt, hắn vĩnh viễn sẽ không nhớ tới, bản thân tại như vậy đại thời điểm, gặp là cái gì, giống hắn lớn như vậy thời điểm, không có được quá cái gì ấm áp tình thân, lại sớm đối ấm áp tình thân mất đi rồi hy vọng xa vời. Tùy thời, đều có mất đi tánh mạng nguy hiểm, hiện tại, lại luyến tiếc bản thân đứa nhỏ lưu một giọt huyết. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe xong Tiêu Tĩnh Lan lời nói, khóe miệng rút trừ sau, quyết đoán đi làm cho người ta chuẩn bị lấy máu nhận thân thủy. Còn có Ngân Chimani không nhường A-Lan hết hy vọng, hắn liền luôn hồ nháo. Thật rõ ràng, Tiêu Tĩnh Nguyên là không tin Cửu Nguyệt sẽ là Tiêu Tĩnh Lan đứa nhỏ. Dù sao, Tiêu Tĩnh Lan là loại người nào? Hắn rất rõ ràng, làm sao có thể không minh bạch cùng nữ nhân phát sinh quan hệ. Lại 5 năm đối này hờ hững. Cho nên, hắn tin tưởng, này định là vì Tiêu Tĩnh Lan muốn cự tuyệt công chúa mà đùa giỡn tâm cơ. Vương gia, ngài xin mời, Kỳ Toàn dẫn một cái thái giám kéo một cái khay, khom người đi đến Tiêu Tĩnh Lan trước mặt. Tiêu Tĩnh Lan xem mặt trên ngân châm cùng nước trong, do dự một lát, vẫn còn là cầm lấy ngân châm, thứ phá ngón tay mình, một giọt huyết ngã nhào ở trong chén. Cửu Nguyệt gặp Tiêu Tĩnh Lan làm như vậy, cũng cầm lấy ngân châm, lộ ra bản thân tay nhỏ bé, khoa tay múa chân nửa ngày, đều không có xuống tay. Sau đó, quay đầu, đáng thương hề hề xem Tiêu Tĩnh Lan, phụ thân, nếu không ngươi tới đi, Cửu Nguyệt thật sự không sợ đau Nga. Hảo, đứa nhỏ này rõ ràng là sợ hãi đến cực điểm, lại như vậy dũng cảm, thực tại nhường ở đây mọi người vì này động dung. Hoa nhi này hoa quả thật là khó được hảo hoa nhi. Tiêu Tĩnh Lan là luyện võ người, tự nhiên là hiểu được nào huyệt đạo là có thể giảm đau. Vì thế nắm Cửu Nguyệt tay nhỏ bé, đem tiểu gia hỏa tiểu đầu ấn tiến trong lòng bản thân. Sau đó cấp tốc đâm ngón út đầu một chút, Cửu Nguyệt còn không có cảm giác đến đau. Một giọt huyết liền rung đi vào, ở đây không người nào không thân dài quá cổ, xem trong chén tình huống. Nhưng là, có thể thấy rõ bát tình huống bên trong, cũng chỉ có Kỳ Toàn một người. Hắn xem hai giọt vốn không ở đồng nhất vị trí huyết. Vậy mà chậm rãi tướng hối, cuối cùng dung hợp ở cùng nhau, phảng phất là một người huyết thông thường. Kia thái giám trên mặt, lập tức lộ ra mừng như điên. Sau đó bưng bát, quỳ xuống đất, cùng phía sau hắn tiểu thái giám nhất tịnh tề hô, nói, chúc mừng vương gia. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tiểu quận chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tiêu Tĩnh Lan thấy kia tướng dung hai giọt huyết, màu sắc càng thêm nhu hòa, ôm đứa nhỏ tay không tự giác được ngay một phần, Liên Tính trong lòng biết, cái này là của chính mình đứa nhỏ, nhưng là nhìn đến huyết giọt tướng dung, lại là một loại cảm giác, kiêu ngạo, mừng như điên, còn có một chút cảm động cùng vui mừng. Này, đó là cùng hắn huyết mạch tương liên đứa nhỏ, là hắn thân nhân. Nghe được Kỷ Toàn tiếng hô, Tiêu Tĩnh Nguyên đằng một tiếng theo trên long ỷ đứng lên. Sau đó không đợi Kỷ Toàn cho hắn bẩm báo, liền đi hạ long ỷ, xem trong chén tướng mạo dung máu tươi. Tiêu Tĩnh Nguyên nhất thời lắp bắp kinh hãi. Sau đó, cuồng tiếu nói, ha ha ha ha, Kỷ Toàn, truyền xuống đi, trước mặt là A Lan đứa nhỏ. Vậy mà thật là của hắn đứa nhỏ. Tiêu Tĩnh Nguyên như thế nào không vui? Trách không được nhìn đến kia đứa nhỏ đầu tiên mắt, hắn liền thích, là, mọi người thấy đến tình huống bên trong, tuy rằng kinh dị, lại vô phản bác lý do, đành phải quỳ xuống đất tề hô, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tiểu quận chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, trùng ái khanh bình thân. U, này cũng thật náo nhiệt, Tĩnh Vương điện hạ mừng đến ái nữ. Thật sự là thật đáng mừng. Theo một tiếng Thanh Việt thanh âm truyền đến, cửa liền đi tiến một cái trang phục nữ tử. Xinh đẹp phô trương, khí chất cao quý, chính là liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra cô gái này là Kim Chi Ngọc Diệp. Nữ tử phía sau đi theo Duẫn Lăng Hạo chờ phụ trách bảo hộ sứ thần tướng quân hộ vệ. Chúng tinh cùng Nguyệt Bàn đem Quân Ngự Yên ủng tiến vào. Quân Ngự Yên vừa tiến vào đại điện, Tiêu Tĩnh Nguyên miệng mi tâm liền nhíu nhíu, này khả thế nào hảo, nhường công chúa biết A Lan có cái nữ nhi, chẳng phải là bọn họ ký mặc bị hủy ước. Quân Ngự Yên nhìn lướt qua bốn phía nhân, bên môi gợi lên một chút ý cười, vững bước đi đến đại điện trung ương, hướng Tiêu Tĩnh Nguyên được rồi một cái quý tộc lễ, ra tiếng nói, Ngự Yên gặp qua ký mặc bệ hạ, nguyện bệ hạ long thể an khang. Nguyện ký mặc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, công chúa không cần đa lễ, công chúa xin mời. Tiêu Tĩnh Nguyên gặp Quân Ngự Yên cũng không bãi mặc linh công chúa thân phận cùng hắn hành lễ, tự nhiên đối Quân Ngự Yên coi trọng vài phần, này cô nương định là tốt ở chung. Quân Ngự Yên cười cười nói, lần này tiến đến ký mặc, Ngự Yên cố ý cùng mặc linh chân bảo vô số, kính cho bệ hạ, vọng ta ký mặc mặc linh hai quốc hữu nghị trường tồn. Mặt khác, cùng quốc thư một phong, kính thỉnh bệ hạ thân khải, nói xong. Phía sau nhất thị vệ liền đem nhất thiếp vàng sắc quốc thư giao đi lên. Kỷ Toàn lập tức xuống dưới trình đi lên. Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn sau, sớm đã đoán được bên trong nội dung, vẫn còn là ra vẻ ngoài ý muốn nói. Chậm đang có ý này, công chúa đoan huệ thông minh, tài mạo song toàn, có thể gả nhập ký mặc là ta ký mặc chi phúc, cũng là Tĩnh Vương chi phúc. Ở chấm xem ra, công chúa và Tĩnh Vương đúng là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, ngày khác tu thành chính quả, định có thể trở thành một thế hệ giai thoại. Tiêu Tĩnh Nguyên lời này vừa ra, cấp quần thần mang đến khiếp sợ có thể so với vừa mới tiểu cửu Nguyệt đại gia mang đến kinh dị. Nguyên lai, Mặc Linh Hoàng cố ý đám hỏi ký mặc, hơn nữa, đối tượng là Tĩnh Vương. Nhưng là, ngay tại tiền một khắc, Tĩnh Vương mới nhận nữ nhi, hiện tại, vừa muốn cưới công chúa. Điều này cũng rất rối loạn. Duẫn Thừa Diễn xem Quân Ngự Yên, đột nhiên nắm nổi lên nắm tay, xem nghe Tiêu Tĩnh Nguyên lời nói, bên môi lộ ra một chút châm chọc ý cười. Quân Phượng Nghi a Quân Phượng Nghi, ngươi quả nhiên là không biết đáng thương, phái dưỡng nữ đến cướp cô dâu sinh nữ nhi phu quân, cướp cô dâu ngoại tôn cha. Nếu là Quân Ngự Yên tưởng thật gả cho Tiêu Tĩnh Lan, lấy A Thanh tính tình, chỉ sợ sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Cũng không biết ngươi có phải hay không đau lòng. Tiêu Tồn cùng Tiêu Trạm xem đến nơi đây, đều tự dưng dâng lên vui sướng khi người gặp họa chi ý. Tiêu Tồn chạc chạc bên người Tiêu Trạm, mang chức kỷ phân vô lại tựa vào trên lưng, nói, nhị ca, ngươi nói, hoàng thúc Diễm Phúc làm sao lại tốt như vậy đâu, tốt xấu bổn vương cũng là nhẹ nhàng tốt công tử một cái. Kia công chúa làm sao lại như vậy không thật tinh mắt, bỗng chốc liền tuyển đến hoàng thúc đâu, Hoàng thúc nhưng là một cái ngay cả nữ nhi đều hơn 4 tuổi lão nam nhân đâu. Tiêu Trạm cười cười không nói, chính là thấp giọng nói, yên tâm, lời này, nhị ca sẽ thay ngươi giữ bí mật, sẽ không người 17 thúc lỗ tai, có Ngự Yên công chúa xảo hợp nhất thông. Nghĩ đến, lấy A Thanh tính tình, chỉ sợ chỉ biết trốn xa xa nhi, lại làm sao có thể tùy ý bản thân bị khi dễ. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua quân Ngự Yên, hỏi, như vậy, công chúa cũng biết, quý quốc hoàng đế đem ngài gả cấp bổn vương việc. Đối mặt Tiêu Tĩnh Lan chất vấn, quân Ngự Yên không ti không cổ họng, ngước mắt xem Tiêu Tĩnh Lan, cười nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, cũng là cảm kích, không phải sao, cảm kích như thế nào, không biết chuyện lại như thế nào. Tiêu Tĩnh Lan cho tới bây giờ cũng không phải cái loại này sẽ làm những người khác tả hữu hắn. Người, lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tử không linh xì khẽ tiếng động. Như vậy, nghe Ngự Yên công chúa chi ý, này vốn định lấy công chúa thân, ủy thân làm thiếp, lúc này ai, lời này vừa ra, tất cả mọi người đổ hút một ngụm lãnh khí, xoay người nhìn lại. Đã thấy nhất mặc màu trắng áo choàng nữ tử đi vào đại điện. Nàng đi lại phiêu nhiên, thu liễm bàn con ngươi ngạo nghễ mà thị, khí thế tư thái không thua gì vừa mới Ngự Yên công chúa. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, cao quý bên trong mang chữ kỷ phân đoan trang rất nhiều, thấu chữ kỷ phân linh động, lụa trắng che mặt, cũng đã mỹ làm cho người ta hô hấp cứng lại. Chính là, cô gái này lời nói. Thực tại rất không biết nặng nhẹ thôi. Dám nói Ngự Yên công chúa hội ủy thân cho thiếp. Quân Ngự Yên nghe nói như thế. Quả thật mị mị ánh mắt. Cô gái này con ngươi. Lại có vài phần quen thuộc. Là ai? Lúc này, kêu giá thái giám thấy Diên ca cử bài tử. Lập tức nói, Duẫn tam tiểu thư đến, nguyên lai là Duẫn gia tam tiểu thư. Như vậy, là tiểu quận chúa mẹ đẻ. Cái này nhưng là hữu hảo diễn nhìn. Nguyên lai là ngươi, trách không được quen thuộc như vậy. Nguyên lai là buổi sáng cùng nàng đánh một trận nữ tử. Quân Ngự Yên xem Duẫn Mục Thanh mang theo mạng che mặt. Nhưng là có vài phần áy náy. Hơn nữa, nàng hỏi A Duệ, nguyên lai Duẫn Mục Thanh đều không phải bắt cóc A Duệ. Cho nên, chuyện hồi sáng này, hoàn toàn chính là chính nàng xúc động. Còn làm hại Duẫn Mục Thanh bị cái kia không phong độ thái tử đánh một cái tát. Nghĩ đến đây, quân Ngự Yên tự nhiên là đối lý. Đứng dậy nói, tam tiểu thư, hôm nay việc, bản cung nhiều có đắc tội. Kính xin tam tiểu thư không cần so đo bản cung thất lễ, này công chúa như vậy rộng rãi. Có sai liền nhận thức, nhưng là nhường Duẫn Mục Thanh nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng lấy vì cái này công chúa chính là cái loại này rất không phân rõ phải trái người. Cho nên, nàng nhưng là cảm thấy này công chúa nhân không sai. Công chúa võ công cao cường. Thần nữ còn tưởng khi nào thì lại lãnh giáo một hai đâu. Duẫn Mục Thanh nói xong. Liền hướng trên long ỷ Tiêu Tĩnh Nguyên quỳ gối hành lễ. Thần nữ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, này trường hợp. Nàng hẳn là đi quỳ lại đại lễ, nhưng là, nàng thân mình quả thật không có phương tiện, vì vậy chỉ có thể như vậy. Nàng tin tưởng, Tiêu Tĩnh Lan sẽ giúp nàng. Quả nhiên, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng ôn giận thanh âm. Đi lại, thân mình không khỏe, nàng dám chạy loạn, loạn bài cái gì bái. Không biết nặng nhẹ, mẫu thân, Cửu Nguyệt thấy nhà mình mẫu thân đến, nhất thời dương khuôn mặt tươi cười. Này trường hợp, Duẫn Mục Thanh chỉ có thể cấp Tiêu Tĩnh Lan mặt mũi. Hơn nữa còn cần phải biểu hiện thân mật một ít, bằng không, đối nàng, đối Cửu Nguyệt cũng không lợi. Vừa tới, liền nghe thấy nhân gia công chúa đại thật xa đến muốn gả cho Tiêu Tĩnh Lan. Nàng có thể không biết là nguy cơ cảm 10 phần sao? Này còn chưa có gả đi qua đâu, Tiểu Tam đã tới rồi. Vẫn là một cái giá trị con người bối cảnh đều xa vượt xa quá của nàng nữ tử. Duẫn Mục Thanh nhất thời cảm thấy phẫn nộ. Sớm biết rằng, vẫn là đi rồi sạch sẽ. Vương gia, Duẫn Mục Thanh mảnh mai hoán một tiếng. Liền đỡ Diên ca thủ, đi đến Tiêu Tĩnh Lan bên người. Lập tức, tựa như chống đỡ không được thông thường. Ngồi ở Tiêu Tĩnh Lan bên người, nam nhân thủ rất nhanh bao vây tay nàng, cảm giác được là ấm áp, nhíu lên mày mới tính bình phục. Mẫu thân, phụ thân không ngoan, Trát Cửu Nguyệt thủ, người Seamonster Cửu Nguyệt kỳ thực vừa mới có dọa đến. Chính là luôn luôn an ủi bản thân là đàn ông, không thể quá yếu, cho nên mới biểu hiện dường như không có việc gì. Cho nên, lúc này mẫu thân đến đây, hắn tự nhiên tránh không được tiến lên vô cáo trạng. Duẫn Mộc Thanh nội tâm là mông vòng, nàng ở Trích Tinh dưới lầu mặt, xa xa chợt nghe đến hô to quận chúa Thiên Tuế thanh âm. Nàng liền dự đoán được, mộ cái nam nhân mang Cửu Nguyệt tiến cung, chính là chờ không kịp muốn đem thân phận của Cửu Nguyệt truyền tin. Nhưng là, hắn sẽ không tiên nghiệm nghiệm hóa sao? Cửu Nguyệt là nam hay là nữ, đều không có làm rõ ràng. Hắn liền dám đảm đương người trong thiên hạ, nói Cửu Nguyệt là hắn tiểu quận chúa. Thật sự là, dù sao, khi quân không là nàng, nàng cũng lười nói, nàng khả chưa từng có đối bất luận kẻ nào nói qua. Cửu Nguyệt là nữ nhi, tiểu bạch thủ căn bản không có gì dấu vết, một cái huyết mắt đều nhìn không thấy. Duẫn Mộc Thanh bởi vì thân mình không khỏe, liên quan tâm tình cũng không tốt, tự nhiên không để ý đến mỗ cái tiểu gia hòa, nâng tay gõ một chút tiểu gia hòa đầu, nói, đem ngươi sủng trên trời, chạm vào đều chạm vào thật sao, sẽ không vừa mới còn khóc nhè đi, nói tốt thuần đàn ông đâu. Cửu Nguyệt vừa nghe, nhất thời nổi giận, mạnh mẽ đưa tay tàng ở sau lưng, hướng Duẫn Mộc Thanh quát, nói bừa, ra làm sao có thể khóc nhè. Duẫn Mộc Thanh vừa tới, liền trực tiếp cùng Tiêu Tĩnh Lan tọa cùng đi, thực tại nhường ở đây nhân kinh ngạc, đều muốn mâu đầu bóng lưỡng giống Quân Ngự Yên. Quân Ngự Yên gặp một nhà ba người ấm áp này hòa thuận vui vẻ một màn, cũng không có nhiều không vui, chỉ đối Tiêu Tĩnh Nguyên nói, như vậy, ký mặc xem như bội ước sao, nàng không là phi Tiêu Tĩnh Lan không gả không thể, nàng cùng Tiêu Tĩnh Lan cũng không cảm tình. Lại làm sao có thể bởi vì khác một cái nữ nhân tức giận. Gả, thỏa mãn phụ hoàng tâm nguyện, khó không thể, nhưng là, không gả, nàng có thể tự do, cũng đều không phải chuyện xấu. Tiêu Tĩnh Nguyên nhíu mày, chỉ cảm thấy bản thân bị đột nhiên toát ra Cửu Nguyệt nhiễu loạn nỗi lòng. Không đồng ý tiểu Cửu Nguyệt chịu ủy khuất, cho nên, mẹ đẻ Duẫn Mộc Thanh tự nhiên hội mẫu bằng tử quý. Gả nhập hoàng gia, nhưng là, Ngự Yên công chúa cho Tiêu Tĩnh Lan mà nói, đồng dạng trọng yếu, hắn lại không đồng ý buông tha cho. Trầm mặc một chút, Tiêu Tĩnh Nguyên quyết đoán nói, công chúa yên tâm, ký mặc quyết sẽ không lật lọng, nam nhân tam thê tứ thiếp đây là nhân chi thường tình. Trẫm xem Duẫn tam tiểu thư cùng công chúa trò chuyện với nhau thật vui. Cũng là có duyên, không bằng đồng thời gả nhập Tĩnh Vương phủ. Đều là chính phi, công chúa ý hạ như thế nào? Không được, Quân Ngự Yên nhíu mày. Ta không đồng ý, Cửu Nguyệt chống nạnh, Tiêu Tĩnh Nguyên giống đi. Nghĩ đến Mỹ, Duẫn Mộc Thanh vỗ bàn. Quyết đoán cự tuyệt, A Thanh, Duẫn Thừa Diễn gặp Duẫn Mộc Thanh như thế vô lễ. Lập tức lạnh lùng nói. Không được đối thánh thượng vô lễ, kỳ thực. Nhị nữ cộng thị nhất phu. Kết quả này là tốt nhất kết quả. Ở đây nam nhân đều bị hâm mộ Tĩnh Vương, đồng thời có được như vậy xuất sắc thê tử, tọa hưởng tề nhân chi phúc. Chính là, vậy mà này hai nữ tử đều không đồng ý. Thật sự là ngoài ý muốn, Quân Ngự Yên không nghĩ tới Duẫn Mộc Thanh sẽ cự tuyệt. Lập tức nhìn đi qua, gặp Duẫn Mộc Thanh cũng xem bản thân, kia mâu chung tất cả đều là đề phòng. Quân Ngự Yên đứng dậy, nói, một khi đã như vậy. Duẫn tam tiểu thư, bản cung hướng ngươi tuyên chiến. Tuyên chiến, Duẫn Mộc Thanh nghi vấn. Ngươi dám sao? Quân Ngự Yên hỏi lại. Chỉ bên người nam nhân. Duẫn Mộc Thanh hỏi, vì hắn, thắng gả cho hắn. Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày. Thế nào cảm giác này hai nữ nhân đưa hắn làm phần thưởng cảm giác? Không, Quân Ngự Yên lắc đầu. Nói, bản cung thắng, ngươi gả, bản cung thua. Cũng là người gả Quân Ngự Yên đột nhiên không đồng ý gả cho. Này không thể nghi ngờ là nàng mạnh mẽ cắm vào nhân gia một nhà ba người. xem kia một đứa trẻ, nàng liền không đành lòng. Nàng là cô nhi, 6 tuổi thời điểm bị phụ hoàng thu dưỡng, cho nên, nàng luôn luôn minh bạch, cha mẹ trọng yếu, nếu là nàng mạnh mẽ gả cho Tĩnh Vương, có lẽ, về sau, nàng sẽ không giống hiện tại như vậy không tranh không thường. Tưởng thật gả nhập sau, nàng khẳng định sẽ có đứa nhỏ, nàng nhất có đứa nhỏ, tất nhiên sẽ vì bản thân đứa nhỏ giành mưu tính, như vậy, nàng liền không có khả năng làm được vô tư, cũng không có khả năng như vậy khôn khéo, có thể ở mưu tính đồng thời không đi thương hại, cho nên, nàng lựa chọn rời khỏi. Duẫn Mục Thanh bị quân Ngự Yên làm hồ đồ, không chỉ có là Duẫn Mục Thanh, ở đây tất cả mọi người nghi hoặc đứng lên, không hiểu quân Ngự Yên ý tưởng. Tiêu Tồn trợn mắt há hốc mồm, bọn họ 17 tuổi bị ghét bỏ. Tiêu Trạm nhíu mày, không nghĩ tới, Ngự Yên công chúa thế nhưng như vậy dễ dàng liền lùi bước. Duẫn Lăng Dực ngước mắt nhìn thoáng qua quân Ngự Yên, câu môi cười cười, này cô nương có ý tứ, mà, rất nhanh, Duẫn Mục Thanh liền hiểu quân Ngự Yên ý tứ, cười thầm, nói, như thế, này chiến thư, ta tiếp được, này cô nương lựa chọn bản thân rời khỏi, lại ngại cho Mạc Linh cùng chính nàng mặt, muốn tìm một từ hôn lý do. Nàng lại làm sao có thể không thành toàn, Ngự Yên công chúa thắng, liền lại tư cách chủ động từ hôn, Ngự Yên công chúa là cao quý công chúa, như thế nào ủy thân cùng một cái thủ hạ bại tướng cộng thị nhất phu. Tiêu Tĩnh Lan lựa chọn thủ hạ bại tướng, đó là có mắt không tròng, như vậy về nước, so gả cho Tiêu Tĩnh Lan còn có mặt, nếu là Ngự Yên công chúa thua, như vậy, nàng liền có lý do về nước phục mệnh. Là chính nàng kỹ không bằng nhân, tuy rằng khả năng sẽ có tổn hại công chúa mặt, nhưng là, nàng tranh thủ quá, cũng không tính mất Mạc Linh thể diện. Duẫn Tam tiểu thư không hỏi bản công chúa muốn cùng ngươi so cái gì sao? So cái gì, thần nữ không ý kiến gì, chỉ có một yêu cầu, ngươi nói. Khụ khụ, Duẫn Mục Thanh xấu hổ ho khan một tiếng. Nói. Trận đấu định ở 10 ngày sau, nàng thân mình không có phương tiện. Làm cái gì đều thua, này không là việc khó. Quân Ngự Yên tự nhiên không có gì dị nghị, gật đầu nói, bản cung đáp ứng, hai cái cô nương, liền như vậy ăn nhịp với nhau. Khoái trá quyết định, tối xấu hổ, phải kể tới Tiêu Tĩnh Nguyên. Đề nghị của hắn vậy mà không ai đồng ý, là hắn người hoàng đế này long uy có tổn hại. Vẫn là A Lan đã không hấp dẫn tiểu cô nương thích. Thế nào Ngự Yên công chúa như vậy dễ dàng liền lùi bước đâu? Này cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Tĩnh Lan gặp quân Ngự Yên như thế thức thời. Nhưng là đối quân Ngự Yên xem trọng một phần. Còn không tính không đầu óc. Việc này cáo một đoạn. Tự nhiên là ca múa trợ hứng. Không chỉ có thể hiện ký mặc đối Mạc Linh nhiệt tình thân cận. Càng là vì đem ký mặc ca múa văn hóa triển lãm cấp Mạc Linh. Lúc này, Tiêu Tĩnh Nguyên đột nhiên chú ý tới. Thái tử cung một người đều không có tham dự, tự nhiên có chút không vui. Nói, kỳ toàn, trưởng tôn điện hạ đâu? Hồi hoàng thượng, thái tử hiện tại nằm trên giường không dậy nổi. Chắc hẳn, trưởng tôn điện hạ ở trước giường chiếu cố đi. Nghe này, Tiêu Tĩnh Nguyên nháy mắt không vui nói. Một cái 4-5 tuổi tiểu hoa nhi đúng là ngoạn nhi thời điểm. Có thể làm cái gì? Thái tử không hiểu chuyện. Trong cung hồi lâu không từng như vậy náo nhiệt quá. Cũng không biết nhường kia đứa nhỏ đi lại náo nhiệt một chút. Đi, đem A Hằng mang đi lại. Chậm nhớ được A Hằng cùng Cửu Nguyệt ở chung tốt lắm. Hai cái hài tử vừa vặn làm bạn nhi là. Hoàng thượng quả nhiên là đau trưởng tôn điện hạ. Cũng là kia đứa nhỏ hội trưởng, tùy Tĩnh Vương điện hạ, nếu là trưởng tùy thái tử, chỉ sợ hoàng thượng giờ phút này nơi nào nghĩ tới đứng lên trưởng tôn điện hạ có hay không đến. Bởi vì Duẫn Hy Nguyệt đánh Khuynh Hằng, vì không nhường nhân biết, nàng phái nhân tùy thời chú ý Khuynh Hằng trong cung hướng đi. Biết được kỳ toàn đi Khuynh Hằng tẩm điện, nàng nhất thời hoàng, vội vàng chạy đi qua. Vừa vặn thấy kỳ toàn mang theo Khuynh Hằng xuất ra, nàng không biết kết quả là chuyện gì, ngay cả bước lên phía trước thử, kỳ tổng quản, ngươi làm cái gì vậy? Tôn điện hạ tuổi con nhỏ, khủng phong hạnh kiểm xấu, quấy nhiễu đến khách quý. Khi nói chuyện, mâu quang ở Khuynh Hằng trên người đánh giá, một thân mặc sắc tiểu áo choàng mặc cẩn thận tỉ mỉ. Trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không gì không ổn bộ dáng. Hẳn là không là cáo trạng đi. Ý thức được điểm này, nàng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tính này tiểu xúc sinh có chút lương tâm, ni kỳ tất cả đều là Tiêu Tĩnh Nguyên bên người nhân. Tự nhiên cùng Tiêu Tĩnh Nguyên một cái mũi hết giận. Gặp Duẫn Hy Nguyệt nói trưởng tôn điện hạ không là, vội vàng phản bác, Sơn Phi nương nương lời này sai biệt. Tiểu điện hạ hướng đến biết chuyện, làm sao có thể không hiểu quy củ. Hơn nữa hoàng thượng nói, nhưng điện hạ đi Trích Tinh lâu ngoạn, Tĩnh Vương điện hạ vừa nhận thất lạc 5 năm nữ nhi. Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, muốn điện hạ đi qua cùng tiểu quận chúa ngoạn, ngươi nói cái gì? Duẫn Hy Nguyệt kinh ngạc một chút, có chút bất an, nữ nhi, tiểu quận chúa, Tĩnh Vương nữ nhi, là ai, này ngài cũng không biết đi. Tiểu quận chúa cùng Sườn Phi cũng có rất lớn liên hệ đâu. Đúng là Sườn Phi con vợ cả muội muội nữ nhi, Cửu Nguyệt ngươi nói cái gì? Kia tiểu dã loại làm sao có thể là Tĩnh Vương nữ nhi? Duẫn Hy Nguyệt kích động không được, theo bản năng đem trong lòng nói cấp nói ra. Khuynh Hằng nghe thấy Kỳ Toàn nói Cửu Nguyệt là Tiêu Tĩnh Lan nữ nhi. Khóe môi giật giật, tiểu nhan thượng cũng không có nhiều kinh dị. Lúc này, lại nghe thấy Duẫn Hy Nguyệt như vậy miệng không chừng mực. Xem Trích Tinh lâu phương hướng, khóe môi lộ ra một tia châm chọc cười. Ngước mắt, đối Kỳ Toàn nói, Kỳ Tổng Quản, sợ là Hoàng Gia Gia muốn đợi lâu, Kỳ Toàn đang muốn quát lớn Doãn Sườn Phi như thế dõng dạc. Liền nghe thấy Khuynh Hằng thúc giục, cũng không dám ở Khuynh Hằng trước mặt nói Duẫn Hy Nguyệt không là. Liền nhìn thoáng qua Duẫn Hy Nguyệt sau, khom người mang theo Khuynh Hằng đi Trích Tinh lâu. Duẫn Hy Nguyệt quả nhiên là vừa tức lại đố. Làm sao có thể, Duẫn Mục Thanh kia tiểu thiện nhân làm sao có thể mang thai Tĩnh Vương loại. Nàng thế nào xứng, Tĩnh Vương là loại người nào? Cái kia tiểu lãng chân thế nào xứng đôi Tĩnh Vương? Cùng Tĩnh Vương so sánh với, thái tử đều khả xem nhẹ bất kể. Nàng gả cho thái tử có ích lợi gì? Nàng vẫn là thua, còn thua mà rối tinh rối mù. Nếu là Duẫn Mục Thanh kia tiểu thiện nhân mẫu bằng tử quý, gả nhập Tĩnh Vương phủ, mặc kệ có phải không phải chính phi, nàng về sau gặp mặt, vẫn là cấp kia tiểu thiện nhân hành lễ, thậm chí, kêu một tiếng hoàng thẩm. Nghĩ đến đây, Duẫn Hy Nguyệt liền trực tiếp muốn đem Duẫn Mục Thanh kia tiểu thiện nhân sát cho qua chuyện. Cũng bất chấp cái gì, bước nhanh, đuổi kịp Khuynh Hằng. Lý Ma Ma nghe xong tin tức này, càng là kinh ngạc nhất cú sốc, kém chút hai mắt một phen, hôn mê đi qua, kia tiểu nữ hoa là Tĩnh Hoàng thúc đứa nhỏ, kia trưởng tôn điện hạ chẳng phải là cũng là, trách không được dài giống như, thực sao làm, này khả thế nào hảo, năm đó, nàng làm sao lại hồ đồ như thế, Lý Ma Ma dọa toàn thân đều đang run, gặp Duẫn Hy Nguyệt chạy, nàng vội vã xoay người. Đem bản thân quan vào trong phòng, không được, nhất định phải tưởng một cái phương pháp giải quyết mới được. Trích Tinh lâu ca múa mừng cảnh thái bình, Khuynh Hằng đến thời điểm, cũng không ai chú ý, hướng Tiêu Tĩnh Nguyên hành lễ, liền chỉ lo ngồi xuống Tiêu Tĩnh Nguyên hạ thủ một cái chỗ trống. Đông cung trên vị trí không thiếu rất nhiều, cho nên, vị trí rất rộng, Khuynh Hằng mặt không biểu cảm ngồi ở chỗ kia. Kiết nhanh nắm chặt góc áo, trên người hắn cơ hồ không có một khối hào địa phương. Mỗi động một chút, quần áo liền ma miệng vết thương tan lòng nát dạ đau. Cho nên, theo Đông Cung đi đến nơi đây, đã làm cho hắn mệt ra một thân mồ hôi, toàn thân đau một câu nói đều vô pháp nói. Tiêu Tĩnh Nguyên gặp Khuynh Hằng ngồi ở chỗ kia, sắc mặt không thích hợp, nghĩ đến là vì thái tử sự tình cùng Tiêu Tĩnh Lan chí khí. Cũng liền không có nhường Khuynh Hằng đi qua cấp Tiêu Tĩnh Lan hành lễ. Phụ thân bị Tiêu Tĩnh Lan đánh, đứa nhỏ này làm sao có thể không tức giận. Khuynh Hằng hơi hơi ngước mắt, nhìn thoáng qua đối diện Cửu Nguyệt, gặp Cửu Nguyệt đứng ở Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh trung gian. Hướng hắn vẫy vẫy tay nhỏ bé, một phần thật kích động bộ dáng. Khuynh Hằng ngoéo một cái khóe môi, tưởng nâng tay cấp Tiểu Cửu Nguyệt chào hỏi, nhưng là mới giật mình, đưa tay miệng vết thương đau xót, hắn nhướng mày, lập tức đưa tay thả đi xuống. Khuynh Hằng như vậy cái động tác nhỏ, Duẫn Mục Thanh lập tức liền chú ý tới. Khuynh Hằng vừa xuất hiện, nàng liền chú ý đến Khuynh Hằng sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, động tác có chút cứng ngắc, khóe môi cũng có một khối sẹo, tựa hồ là tân thương, cũng không biết là thế nào làm cho. Duẫn Mục Thanh lập tức tốc mi, tiểu gia hỏa ở Đông Cung bị người khi dễ sao? Lúc này, thấy Khuynh Hằng đứng dậy, vụng trộm cách tịch, Duẫn Mục Thanh cũng đứng dậy, tính toán đi xem Monster Duẫn Mục Thanh phải đi. Tiêu Tĩnh Lan lập tức kéo Duẫn Mục Thanh thủ, làm gì, ra ngoài dạo dạo, Duẫn Mục Thanh nói. Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày, thân mình không khỏe, có khí lực đi sao? Nếu không, về trước phủ, không cần, ta liền ra ngoài dạo dạo, nói xong, lập tức phải đi, đợi lát nữa Khuynh Hằng cũng không thấy, bổn vương cùng ngươi đi. Tiêu Tĩnh Lan lo lắng nàng một người đi, ngươi, đi làm cái gì? Ta đi nhà xí, đi ngoài, ngươi đi theo làm cái gì? Nghe này, Tiêu Tĩnh Lan thần sắc một chút, quả thực đã đánh mất thủ, xoay người đối Diên Ca nói, phù hảo tiểu thư nhà ngươi, là, bởi vì Đông Cung Thái tử xảy ra chuyện, Duẫn Hy Nguyệt một người xuất hiện tại nơi này, đối nàng không tốt, cho nên, Duẫn Hy Nguyệt cũng không có tiến điện, chính là ở bên ngoài cách môn Semonser nàng không chỉ có lo lắng Khuynh Hằng. Sợ Khuynh Hằng ở trước mặt Hoàng thượng cáo trạng, càng muốn nhìn xem có phải không phải đúng như kỳ toàn nói như vậy. Kia tiểu dã loại là Tĩnh Vương nữ nhi, quả thực thấy Tiêu Tĩnh Lan bên người ngồi Duẫn Mục Thanh mẫu tử. Nàng chợt nắm nổi lên nắm tay, Duẫn Mục Thanh, thật sự là buồn cười. Lúc này, nàng xem gặp Khuynh Hằng lui xuất ra, vội vàng giấu đi, bất quá giây lát, liền lại thấy Duẫn Mục Thanh theo xuất ra. Theo đuôi Khuynh Hằng mà đi, nàng cả người cũng không tốt, nàng đổ muốn nhìn, Duẫn Mục Thanh này tiểu tiện nhân là như thế nào lừa con trai của nàng. Mới nhường kia tiểu xúc sinh như vậy duy hộ nàng, Diên Ca gặp Duẫn Mục Thanh xuất ra, không hướng tây phòng đi, nhưng là đi theo trưởng tôn điện hạ mê hoặc phía đông đi. Liền hiếu kỳ nói, tiểu thư, nhà xí ở phía tây, ta biết, Duẫn Mục Thanh đem áo choàng đã hạ thủ thân xuất ra. Trên tay kéo một cái bình nước nóng, đối Diên Ca nói, người đi giúp ta đổi cái bình nước nóng đi, có chút mát, bụng đau, kia tiểu thư ở bên cạnh chờ nô tì một chút, nhanh đi tốc hồi. Là, Diên Ca đi rồi, Duẫn Mục Thanh liền nhanh hơn tốc độ, quả thực, xuyên qua từ ngự hoa viên. Khuynh Hằng cũng không hồi Đông Cung, mà là tránh ở một chỗ hẻo lánh núi giả sau. Trước mặt là nhất hồ sen, tiểu gia hỏa ngồi xổm bên cạnh ao, tay nhỏ bé mò một phen thủy, tựa hồ ở rửa tay. Điện hạ, làm sao ngươi một người tới nơi này? Duẫn Mục Thanh thanh âm tựa hồ kinh ngạc Khuynh Hằng, hắn theo bản năng đứng lên, đưa tay lưng ở tại sau lưng, tam di mẫu, ngài thế nào đến đây? Tuy rằng tiểu gia hỏa tàng rất nhanh, nhưng là, Duẫn Mục Thanh vẫn là thấy được tiểu gia hỏa trên mu bàn tay có một cái dữ tợn vết thương. Có thể là bị quần áo tang, chính ứa máu trâu, Duẫn Mục Thanh đổ hấp một ngụm lãnh khí, bước nhanh đi qua, đem Khuynh Hằng lãm đi lại, liền muốn đi kéo hắn cánh tay, muốn xem hắn trên mu bàn tay thương thế, nhưng mà, nàng chẳng qua là kéo một chút Khuynh Hằng cánh tay. Liền đau tiểu gia hỏa kinh hô một tiếng, tê, điện hạ, người bị thương, cấp gì nhìn xem thương ở nơi nào. Duẫn Mục Thanh không biết tiểu gia hỏa thương ở nơi nào. Vì vậy cũng không dám loạn chạm vào, sợ tiểu gia hỏa là thương đến cân cốt, nếu là vội vàng động hắn, chỉ biết tạo thành lần thứ hai thương hại. Không, Khuynh Hằng cáo lui trước, dứt lời, Khuynh Hằng lui về phía sau hai bước, liền phải đi. Duẫn Mục Thanh thế nào cho phép, gặp Khuynh Hằng tay chân đều có thể động, nghĩ đến không là thương đến gân cốt, thì phải là bị thương ngoài da. Nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh đứng dậy liền ngăn cản Khuynh Hằng, căn bản không làm một tia do dự, bắt lấy kia chỉ không có thương tổn tay nhỏ bé, sau đó triệt nổi lên bên kia tay áo. Làm nhìn đến nhà dưới hỏa trên cánh tay răng khắp nơi vết thương khi. Duẫn Mục Thanh đồng tử chợt co rụt lại. Lời ngoài mặt cuối tháng. Thấy cục cưng nhóm đều tự cấp Linh Điện đầu phiếu phiếu. Linh Điện rất cảm động. Nhịn không được, đến đây một cái vạn càng. Về sau, đổi mới thời gian, đều ở giữa trưa Nga. Sao sao đát, duy nhất không vui vẻ là, mỗ ta manh bảo phấn quá kiêu ngạo. Vậy mà uy hiếp Linh Điện dưỡng văn. Linh Điện thầm nghĩ nói. Ngao ô ô, thân ái, đừng nha, Linh Điện sẽ khóc choáng váng ở toilet nha. Ngạch Linh Điện tâm bất ngờ. Hết chương.